Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, 18 vạn. Cự viên biến thân, trùng kích pháo cùng Kamezoko năng lượng sóng xung kích tịch quyển hơn 10 dặm. Khoảng 10 dặm bên ngoài Mã Jun đám người tốc độ đác. Xe máy các loại lại một lần nữa chịu đến bạo tạc một dạng sóng xung kích va chạm. Lại một lần nữa bị đánh hướng viễn phương cút ra khỏi. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, đây là làm sao rồi? Tại sao sẽ như vậy? Một số người thậm chí vì vậy thụ thương, tử vong, mặc dù là một ít bởi vì viện pháp an toàn đúng lúc mà không có người bị thương cũng bị rơi đầu óc. Choáng váng, rất nhiều người trong mơ hồ phảng phất thấy được trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Quy tiên phòng trong, thủy tinh cầu bốn phía dâng lên vô số thiểm điện, phảng phất có một loại kỳ lạ tràng lực đánh thẳng vào mọi người. Cùng lúc đó, bốn phía bóng đèn, tivi, điều khiển từ xa, đồng thời nổ lên, không được, là năng lượng của bọn họ quá kinh khủng. Xuyên thấu qua thủy tinh cầu truyền đến nơi đây. Ta thủy tinh cầu, ngoặc kép chấm chấm, Kamezoko, trùng kích pháo giằng co ở tại trên bầu trời. Năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phát tiết. Kadik, đối với sóng vô dụng, ta xem ngươi chính là đàng hoàng cùng ta đánh một trận a. Krillin quát lên nói. Trên bầu trời Kadik giống giận không ngừng đem chính mình lực lượng đưa vào trùng kích pháo bên trong. Xem ra ngươi là muốn khăng khăng một mực xuống phía dưới. Như thế sóng sao, với ta mà nói thật đúng là không phải là cái gì sự tình. Krillin nói thêm đại lực lượng phát ra. Lập tức Kamezoko chiếm cứ phía thôi động trùng kích pháo hướng Kadik phóng đi. Ghê tởm nha. Kadik hoàn toàn không cách nào khống chế được tình thế. Rất nhanh liền bị Kamezoko cho thúc bắn về phía viễn phương. Biến mất ở trên bầu trời. Thật tốt quá. Thắng. Krillin thúc thúc thật là lợi hại. Son Gohan nhảy cẫng hoan hô. Krillin đương nhiên lợi hại. Bất quá Gohan, ngươi có một chút có thể tưởng tượng sai rồi. Son Goku nói rằng, Krillin hẳn không có giết chết Kadik. Không thể nào, Son Gohan nụ cười trên mặt một cái có chút cứng ngắc. Ba ba, lẽ nào Krillin thúc thúc cường đại như vậy Kamezoko đều giết không chết cái kia Kadik. Cái này ngược lại không phải, mà là Krillin căn bản không muốn nhanh như vậy liền giết chết hắn. Là thế này phải không? Son Gohan nhìn về phía Krillin, ba ba người cùng Kadik đánh lâu như vậy. Tổng hay sao đến phiên ta liền đối với cái sóng kết thúc. Ta đây há lại không phải quá thua thiệt. Krillin nói rằng, nhưng là hiện tại không phải so tài thời cơ đi. Đây chính là địa cầu tai nạn. Son Gohan yếu ớt nói rằng, tuy là hắn có chút bận tâm, nhưng là phụ thân và Krillin chú xác thực ngoài tưởng tượng cường đại. Bỗng nhiên Son Goku thân thể run lên. Lúc này hắn đã cảm thấy vài dặm bên ngoài trên bầu trời Kadik khí tức. Kadik khí tức vẫn như cũ cường đại, chỉ là hắn cũng không có trước tiên lao xuống, mà là ngây ngẩn một hồi liền hướng một cái phương hướng bay đi. Bay một hồi lại đi một hướng khác phi, phảng phất tại tìm thứ gì giống nhau, như vậy phản phục mấy lần mới, chỉ có bay xuống tới Kakarao. Đừng tưởng rằng đem nguyệt sáng phá hủy ta sẽ không có biện pháp biến thân. Suy nghĩ của ngươi sai rồi. Kadik rơi vào Son Goku. Krillin cách đó không xa gầm rú nói. Nguyệt sáng, ngươi ở đây nói cái gì? Son Goku vẻ mặt mơ hồ. Son Gohan cũng đầy khuôn mặt khó hiểu. Nguyệt sáng bị phá hủy. Krillin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn đương nhiên là minh bạch Kadik nói chứng kiến mang Jesu liền biến thân. Bất quá Krillin cũng không sợ Kadik biến thân. Muốn giả bộ đúng vậy. Người đần, người biết vì sao chúng ta chứng kiến mang Jesu có thể biến thân rồi sao? Kadik nói rằng, biến thân. Son Goku nhìn Kadik, Ánh trăng là ánh nắng phản xạ. Ánh nắng chỉ có chiếu xạ đến mặt trăng bị phản xạ thời điểm mới có thể sản sinh bullet ánh sáng. Cái kia bullet ánh sáng ở lúc đầy tháng sẽ vượt lên trước 100,000, 700,000 vạn đơn vị ở trên. Kadik nói rằng, ba, hắn đang nói cái gì? Son Gohan dò hỏi. Không phải minh bạch, Krillin ngươi hiểu không? Son Goku nói, bullet quang gì đó ta lần đầu tiên nghe được. Krillin nói rằng, chỉ nghe Kadik tiếp tục đắc ý nói. Con mắt đang hấp thu 1,700 vạn đơn vị trở lên bullet chỉ lấy về sau. Đuôi thì sẽ sinh ra phản ứng. Sau đó mà bắt đầu biến thân. Chỉ có số ít người Saiya mới có biện pháp lấy nhân tạo phương thức chế tạo ra phản xạ 100,000, 700,000 vạn. Đơn vị trở lên nhân công nguyệt sáng. Gian kế của ngươi không cách nào được như ý. Coi như đem nguyệt sáng phá hủy. Ta có thể lợi dụng tinh cầu dưỡng khí cùng cái này lực lượng cầu hỗn hợp chế tạo ra. Kadik trong tay xuất hiện một cái quang cầu. Đây là một cái rõ ràng sáng thông thấu phảng phất trong bầu trời đêm mặt trăng một dạng quang cầu. Các ngươi xong đời, Kakalo cục không mũi đầu chọc, còn có cái kia tiểu quỷ, cùng với cái này trên tinh cầu nhân loại, các ngươi tử vong thời khắc cuối cùng đã tới nha. Kadik kêu gào nói, Kakalo, ta muốn ngươi biết, chiến sĩ cấp thấp vượt cấp hướng nhất cấp chiến sĩ khiêu chiến là lớn lao lệch lạc. Son Goku hơi chớp mắt, đúng lúc này Kadik đem quang cầu ném về bầu trời, bắn ngược ra xuất hiện đi. Theo Kadik quát lên, chỉ thấy quang cầu chợt muốn nổ tung lên, trên bầu trời sáng nổi lên xí bạch mạnh mẽ liệt quang mang. Một cái cự đại quả cầu ánh sáng xuất hiện tại trên bầu trời. Dáng dấp cùng trong bầu trời đêm mang Giê-xu cực kỳ cùng loại. Người liền hối hận chính mình không có đuôi đi. Kakarao, không mũi đầu chọc, ngươi rất có sa chi, có thể chết ở người Saiya làm như vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc mạnh mẽ đại tuyệt chiêu phía. Dưới, xuống địa ngục cũng vinh quang. Trong tiếng giống giận dữ Kadik ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, mang Giê-xu. Trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cái loại này tiếng tim đập thanh âm phảng phất bồn chồn giống nhau. Mặc dù là cách một khoảng cách Son Goku, Krillin cũng nghe được rõ ràng ràng. Bắp thịt trương lên, Kadik mặt lỗ vặn vẹo sinh trưởng ra bộ lông. Thân thể cũng như suy khí một cái dạng trương lên. Khí tức càng là mất khống chế giống nhau điên cuồng tăng trưởng. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Cảm thụ được này cổ diệt thế một dạng khí tức kinh khủng. Son Gohan sắc mặt trắng bệch, mắt mở thật to, song, thật là đáng sợ, hơi thở này quá mạnh mẽ. So với ba, Bích Lâm thúc thúc còn muốn đáng sợ mấy lần. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Son Gohan tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên một tay đặt tại Son Gohan trên vai. Gohan, đừng lo lắng, Son Goku trên mặt lộ ra và thân mật ánh mặt trời một dạng nụ cười. Trên người hắn hiện lên lấy sự tự tin mạnh mẽ, loại tự tin này để Son Gohan trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng là hắn vẫn có chút bận tâm. Ba, tên kia khí tức rốt cuộc muốn tăng tới trình độ gì? Son Gohan lo lắng dò hỏi. Lúc này Kadik khí tức đã là hắn lúc trước tối cường khí tức lúc gấp 3 ở trên. Ai biết được, bất quá ngược lại chúng ta có thể thắng hắn. Son Goku hưng phấn nói. Gohan, tên kia khí tức bây giờ tính toán số tròn giá trị đại khái là 10 vạn. Krillin nói rằng, ta nghe nói người Saiya chứng kiến mang Giê-xu sẽ biến thân. Sau khi biến thân người Saiya chiến lực có thể đề thăng 10 lần. Cho nên tên kia cuối cùng có thể sẽ chiến lực đạt được 18 vạn. Cái gì? Son Gohan mắt mở thật to. Hắn đương nhiên biết rõ làm sao tính ra Kadik khí tức trị số. Nhưng là 18 vạn. Son Gohan nhìn một chút phụ thân Son Goku. Lại nhìn một chút Krillin. Son Goku, Krillin khí tức quả thực cực kỳ đáng sợ, nhưng là hai người hiện tại cũng chính là 1000 điểm. Đương nhiên hai người đang cùng Kadik lúc chiến đấu, khí tức từng lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Có thể khi đó Son Goku khí tức cũng bất quá là 40000 mà thôi. Krillin, người biết người Saiya biến thân, thực sự sau khi biến thân sẽ có 10 lần chiến lược đề thăng. Son Goku rất tò mò nhìn về phía Krillin, đại thể hẳn là không sai được. Krillin nhãn thần có chút quái dị, hắn chính là thấy tận mắt Son Goku biến thân thành đại tinh tinh. Thật tốt quá, Krillin, người này, Son Goku hưng phấn liền kêu nói. Krillin liền đả đoạn lời của hắn. Không được, người này là của ta. Có thể tình huống bây giờ bất đồng. Người này đã biến thân. Biến thân cũng là hắn. Cho nên đánh lộn việc này căn bản không phần của ngươi. Chấm chấm, Son Goku, Krillin tranh luận, Son Gohan trừng mắt nhìn. Kadik nhưng là phải biến thân thành 180000 quái vật cũng. 180000 như thế không bị các ngươi để ở trong lòng. 120000, 150000, 180000, rốt cuộc Kadik hoàn toàn hoàn thành biến thân. Kaka lo, Kadik đang muốn kiêu ngạo quát lên. Bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy Son Goku, Krillin hai tay chống nạnh, trừng mắt đối với Phương Chính làm cho mặt đỏ tía tai. Vì sao không được, này trong chốc lát, kia trong chốc lát, bây giờ Kadik cùng lúc trước hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Sao có thể tính là cùng một chỗ đâu? Chúng ta phải lần nữa chơi đoán số. Goku, ngươi thật quá mức, cái gọi là có chơi có chịu. Lúc trước chơi đoán số ta thua ngươi còn không phải đem người thứ nhất cùng Kadik giao thủ cơ hội. Nhường cho ngươi, làm sao hiện tại đến phiên ta? Ngươi còn muốn cướp, ngươi sờ sờ lương tâm, không làm, thất vọng ta sao? Đừng nói những thứ này lời nói nhảm, như đổi chỗ, ngươi đứng ở ta bây giờ góc độ đồng dạng được tranh đoạt. Krillin, ta nhiều lắm để cho ngươi cùng hắn đánh lên 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ về sau liền nhường cho ta. 5 phút đồng hồ, ngươi hảo ý nghĩ nói. Người lúc trước cùng Kadik nhưng là đánh ước chừng 50 phút. Người nói bậy, nào có nhiều như vậy? Nhiều lắm 15 phút. Ngoặc kép chấm chấm, Kadik lửa giận trong lòng lại một lần nữa không thể ức chế bộc phát ra. Ghê tởm nha, hai tên khốn kiếp này dĩ nhiên hoàn toàn không coi ta ra gì. Ta Kadik lúc nào bị như vậy nhục nhã quá, ta nhất định không thể tha thứ bọn họ. Không thể tha thứ, Kakarao, đầu chọc, chịu chết đi. Kadik giơ lên mau nhung nhung cự đại bàn tay trực tiếp vỗ hướng cái vã Son Goku. Krillin, 4 lần giới vương quyền. Krillin trong nháy mắt phát động giới vương quyền. Dù sao 180000 chiến lực Kadik thật là đáng sợ. Krillin cũng không dám chính mình cường độ quá thấp đi cùng hắn chiến. Mà hoàn thiện bản giới vương quyền. Căn bản không cần muốn từ gấp đôi đến 2 lần đến 3 lần. Ấn trình tự đến, có thể trực tiếp liền nhảy đến 4 lần. Thậm chí 10 lần giới vương quyền, 8 lần giới vương quyền. Son Goku cũng trong nháy mắt phát động giới vương quyền. Son Goku lúc này chỉ có 10000 trụ cột chiến lực. 8 lần giới vương quyền cũng chính là 160000 cường độ. Cái này cường độ ở Son Goku xem ra đã có thể cùng Kadik tới một hồi niềm vui tràn trề đại chiến. Mao nhung nhung bàn tay che khuất bầu trời giống nhau từ phía trên vỗ xuống. Cái này phút chốc Son Gohan sắc mặt đã trắng. Mà lúc này Son Goku, Krillin đồng thời ra quyền. Một quyền hướng phía bầu trời bàn tay đánh tới. Oanh, thiên băng địa liệt giống nhau. Hai cái nắm tay đánh vào Kadik bàn tay bên trên, chỉ thấy Kadik bàn tay trực tiếp bị đánh đạn trở về. Thậm chí còn Kadik thân thể to lớn cũng lui về phía sau ra 2 bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.